Chương 420, một cái có thể cùng thiên địa đồng thọ cầm bí thuật. Cốc lão đại đó là một hiểu lầm, cái này nhất định là một hiểu lầm. Chứng kiến cốc lão đại xuất hiện, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ nhanh lên giải thích một câu. Kỳ thực hắn cũng không phải thật muốn nương cái kia hai chim bìm bịp, nhiều nhất cũng chính là hù dọa một chút chúng nó, có thể ai có thể nghĩ tới. Hai cái này tiểu bất điểm vậy mà lại là cóc con của lão đại. Hiểu lầm cóc lão đại cúi đầu nhìn về phía Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ nói, lần trước ở trên đầu ta thải cũng là ngươi, lần này muốn nướng ta hai cái con trai cũng là ngươi, hôm nay gì dễ dạ không ở, lão tử xem ai còn có thể giữ được ngươi. Đang khi nói chuyện, cóc lão đại trực tiếp rút ra đoạn đao bổ tới. Ngoạ tào, ngươi dĩ nhiên tới thực sự. Ai chứng kiến cóc lão đại một lời không hợp liền động thủ, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ kém chút sợ pha tờ ni hệ u, bất quá hắn giờ phút này từ lâu xưa đâu bằng nay sở đoạn đao trẻ tới, hắn trực tiếp xốc lên cống thoát nước che nhảy xuống. Ai u u dù mạ kỳ nạ dù tổ thanh âm từ dưới thủy đạo phía dưới truyền đến. Cóc lão đại khỏe miệng giật một cái, nộ nói, tên hôn đản này, lần sau ngươi nếu là đem bản đại gia thông linh đi ra, lão tử người thứ nhất trước hết giết chết ngươi. Nói xong, nó liền dẫn cóc các hai huynh đệ trở về rượu Mộc Sơn đi, họ rổ xỉ mà rút lui khỏi. Nhất vĩ sủ cả cụ bị một lần nữa phong trở về gì nụ gì kỳ trong cơ thể. Bất tử nhị nhân tổ vừa chết một bát cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch chủ ý, hiệu bột đã không sai biệt lắm tất cả đều bị dọn dẹp, lưu lại cũng chỉ có giống như bà kỳ dạ cờ xỉ cả bủ tổ như vậy xú bột ở cổ nổ hạ ạ bủ toàn diện xuất động dưới, cộng thêm từ huế thổ chuyển sinh bên trong trở về đệ nhất đệ nhị hồ cả cùng với cả cả xỉ mại tổ gai đám người ra sức kháng địch trong thôn náo động rất nhanh thì bị san bằng định rồi, còn như bên ngoài thôn những cái này phong quốc ngoài ra. Bởi vì sợ hãi viên thanh quan hệ bọn họ nguyên bản là ở một bên chiến đấu một bên lui lại. Lúc này cũng sớm đã chạy không thấy bóng dáng, cổ nổ hạ thôn lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, nhưng bởi trong thôn bùng nổ qua chiến loạn quan hệ, cả phiến làng loạn tao tao nhìn qua thật giống như mới bị người cướp sạch quá giống nhau. Bất quá tốt xấu chiến đấu là thắng lợi, nhưng phàm là tham dự cốt truyện tuyến ngoạn ra, đều lấy được tốt cật thưởng, có chút vận khí nghịch thiên gia hỏa, thậm chí còn ngoài ý muốn thu được cả cấp sách kỹ năng khen thưởng thêm đương nhiên. Bọn họ những cái này thưởng cho cùng viên thanh bắt được so với, vậy là tiểu vu kiến đại vu ba cái cốt truyện đầu mối chính toàn khoản thưởng cho, tổng cộng để viên thanh thu được 1.700 điểm thuộc tính thưởng cho, cộng thêm cốt truyện tuyến sau khi hoàn thành, hệ thống thêm vào tặng cho 300 điểm ẩn tàng thuộc tính thưởng cho. Nói cách khác lần này cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch cốt truyện tuyến, quang thuộc tính điểm thưởng cho, hắn liền thu được 2.000 điểm, trừ cái đó ra, còn có 1.000 điểm điểm kỹ năng. Trong đó 900 điểm là hoàn thành ba cái cốt truyện đầu mối chính cật thưởng khác. Là cốt truyện tuyến sau khi hoàn thành, hệ thống thêm vào cấp cho ẩn dấu điểm kỹ năng liền cùng cái kia 300 điểm ẩn tàng thuộc tính thưởng cho giống nhau. Cốt truyện tuyến có một kết thúc phía sau kế tiếp chính là phân phối thưởng cho, điểm thuộc tính vẫn là như cũ. Cân đối phát triển ngược lại hiện tại viên thanh cũng sớm đã vượt lên đầu người chơi khác, nhất kỵ tuyệt trần. Trước thêm cái nào đều giống nhau, không có ảnh hưởng gì, còn như điểm kỹ năng. Vẫn là toàn bộ đập bắt thập thần không kích ken ngươi xì hệ ợt cấp thể thuật áo nghĩa bắt thập thần không kích đã đề thăng. Trước mặt kỹ năng đẳng cấp. Level 5 cái này thể thuật áo nghĩa tăng lên càng ở sau càng khó, lúc này 1.000 điểm kỹ năng đập xuống dĩ nhiên chỉ có thể tăng lên một cái kỹ năng đẳng cấp, bất quá không phải điểm cũng không còn biện pháp, những kỹ năng khác có thể còn có thể từ những cái này nhân vật. Trong vở kịch trong miệng thăm dò kinh nghiệm, dùng cái này để thăng kỹ năng đẳng cấp, nhưng kỹ năng này sẽ xử người cũng liền sụt sủ kỷ cả gù giả cũng không thể hiện tại liền đem nàng từ trên mặt trăng đảo tham thảo một phen A trước không nói có thể làm được hay không. Mặc dù là làm xong rồi lấy viên thanh thực lực trước mắt, sợ là còn chưa kịp cùng đối phương tham thảo nhân sinh đã bị đối phương một cái cộng sát cốt khôi cho giết trong nháy mắt sụt sủ kỳ nhất tộc người, đó cũng đều là nhận giới trung cực ẩn giấu đuôi bột không có lục đạo thực lực cấp bậc đã nghĩ đi trêu chọc, cái kia hoàn toàn chính là muốn chết năm không, phân phối hết điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng. Viên thanh lại mở bọc ra, đem lần này cốt truyện tuyến bắt được vật phẩm thưởng cho lấy ra. Cuốn thứ nhất là giết chết cả cụ rủ cấp cột cấp cấm thuật kỹ năng địa hoán ngu kỹ năng đẳng cấp S. Kỹ năng thuộc tính, bí thuật cấm thuật kỹ năng hiệu quả, lợi dụng huyết quản xúc tua cướp đoạt những người khác trái tim, cũng kể cả trả cờ giả tinh chất cùng nhau hấp dẫn đến trong cơ thể, tối đa nhưng đồng thời cụ bị 5 viên trái tim, ngũ đại trụ cột trả cờ giả thuộc tính, thời gian cùn đồ, không. Trả cờ giả tiêu hao, không bí thuật năng lực sinh mệnh thủ tiêu, cướp đoạt người khác trái tim phía sau, bằng vì mình tăng thêm một cái sinh mệnh, ở gặp nói vết thương chí mệnh lúc, thay thế trái tim sẽ thủ tiêu sinh mệnh, sẽ không trực tiếp chí tử. Tối đa nhưng đồng thời tồn tại 5 viên trái tim sinh mệnh bao quát chính mình, không, trái tim vì đặc thù đạo cụ, chỉ có cụ bị địa hoán ngu bí thuật người đang đánh chết địch nhân phía sau mới có tỷ lệ khá thấp cấm thuật năng lực ngũ đại thuộc tính. Hấp thụ địch nhân trả cờ giả tinh chất phía sau, có thể học tập cũng sử dụng nên thuộc tính kỹ năng, nhưng nếu như nên thuộc tính trái tim phá nát hoặc bị thủ tiêu sinh mệnh, học tập thuộc tính kỹ năng cũng sẽ bị hạn chế, chỉ có lần nữa thu thập được nên thuộc tính trái tim phía sau, mới có thể tiếp tục sử dụng cấm thuật năng lực trái tim phân liệt, đem thu thập được thuộc tính trái tim chia liệu bên ngoài cơ thể, cũng lấy mặt nạ quái hình thái phụ trợ chính mình chiến đấu. Mặt nạ quái có thể cùng chung ngươi đã học được nên thuộc tính kỹ năng, cũng tăng thêm sử dụng, mặt nạ lạ thuộc tính là bản thể 80%, mặt nạ quái tử vong, thì thuộc tính trái tim phá nát, điều kiện học tập, thượng nhẫn hoặc tổng điểm thuộc tính đạt được 1.500 điểm, sở hữu huyết kế giới hạn huyết mạch giả không cách nào sử dụng nên bí thuật miêu tả, đem sinh mệnh ngấp trong chiến địa phía dưới, xuẩn xuẩn dục động đen nhánh xúc tua, đây là một cái hoàn toàn không có góc chết cấm bí thuật, có người nói tập. Được thuật này giả, có thể cùng thiên địa đồng thọ địa hoán ngu kỹ năng này lớn nhất mê hoặc chính là 5 cái mệnh cùng gần như vô hạn thọ mệnh đồng thời còn có thể tối đa có thể cụ bị 5 loại thuộc tính chặt cả sơ kỳ vô địch nhưng chỗ thiếu hụt là hạn mức cao nhất quá thấp không cách nào chạm đến đỉnh kim tự tháp cộng thêm huyết mạch sở hữu giả không cách nào học tập. Cho nên Viên Thanh chỉ là nhìn thoáng qua, liền trực tiếp nhưng trở về bao vây một.